Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, cá ướp muối hoang. Sự tình đại thể dựa theo Hạ Du trong tưởng tượng bộ dáng phát triển. Bởi vì Tông Tự Minh không tầm thường kiểm toán bản lĩnh. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận quan viên đều có thể tra ra sự tình đến hạ ngục. Cho nên đủ loại chính sách phổ biến 10 phần thuận lợi. Bởi vì Trấn Thiên Lôi tác dụng cùng Tác Tuấn sở hiện đại trị quân lý niệm. Mượn nhờ đại xá quốc xâm lấn cơ hội, cũng lôi kéo được một chút quân đội. Bởi vì Hạ Du cổ vũ và làm ra đủ loại dược liệu. Thu Tử Huyên đã thành công có khí cảm, cố gắng hướng Tiểu Thành tiến gần đến. Một ngày này, Hạ Du mang theo cải trang ăn mặc bát hoàng nữ, đi tới Hoàng Thành trung tâm dạp hát. Dạp hát mỗi ngày liền lên diễn 3 đài hí. Lịch Cúc nắm giữ ấn soái, Nghiêm Thúy thay cha Tòng Quân, Thiên Cổ Nữ Đế Võ Tắc Thiên. Lịch Cúc cùng Nghiêm Thúy là Mộc Quế Anh cùng Hoa Mộc Lan dị thế giới bản. Mà Võ Tắc Thiên liền hoàn toàn là giá không. Bất quá tại báo chí tuyên truyền, cùng Lịch Cúc Nghiêm Thúy chân thật có thể kiểm tra tình huống dưới, Võ Tắc Thiên cũng bị làm chân nhân trên sân khấu, sau đó phải diễn chính là Thiên Cổ Nữ Đế Võ Tắc Thiên. Hạ Du phía trước ngồi là một cái học sinh nhà nghèo cùng phụ thân của hắn. Nghe lời của hai người là phụ thân lôi kéo nhi tử đến xem trò vui. Còn A, phía dưới chính là nữ đế. Ngươi nhìn A, nào có cái gì nữ đế A. Cha, tại sao không có? Làm cha nhướng lông mày lên. Lịch Cúc đại nhân cùng Nghiêm Thúy đại nhân lần trước còn tới lên tiếng. Trả lại báo chí. Vậy cũng không có Võ Tắc Thiên A. Nói nhảm, người đều chết 1000 năm. Hơn nữa cũng không phải chúng ta Đại Ly. Là bên cạnh Đại Xá Quốc. Người ta xốc lên vách quan tài chạy lên vạn dặm tới sao? Nghe cha mình, học sinh có chút nửa tin nửa ngờ. Đại Xá Quốc làm Đại Ly Quốc đối thủ một mất một con. Không ai biết bọn hắn lịch sử. Cũng liền không biết Đại Xá Quốc 1000 năm trước có phải hay không có cái nữ đế. Trên đài, hí kịch đã bắt đầu. Đệ nhất màn giảng chính là lão hoàng đế Vô Đạo. Cùng đám đại thần thông đồng làm bậy. Cùng một chỗ nghiền ép lấy nông dân. Công tượng cùng hàn môn đám tử đệ. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Hành vi chi ác tha. Tội lỗi chồng chất. Dưới đài khán giả thấy đầy mặt màu máu. Nổi gân xanh. Càng là có người nhỏ giọng mắng lấy. Tiếp lấy thứ hai màn bắt đầu. Bát hoàng nữ Võ Tắc Thiên là lưu lạc bên ngoài hoàng nữ. Do một nhà phổ thông nông dân nuôi trong nhà đến 5 tuổi. Mới bị đưa vào trong cung. Vào cung bát hoàng nữ không quên bách tính. Sau khi thành niên nhiều lần viện trợ bách tính nói chuyện. Nhưng tại triều đình ngu ngốc. Đề nghị của nàng lần lượt bị phản bác. Cùng lão hoàng tử nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng nhao nhao trò cười. Khi dễ nàng, dưới đài khán giả trong mắt tỏa ra nước mắt. Đây là bị bát hoàng nữ cảm động. Cuối cùng một màn bắt đầu. Lão hoàng đế ngu ngốc vô đạo. Ham hưởng lạc, vì mình có thể xuống đến xa xa địa phương du ngoạn. Cưỡng ép đưa tới nông dân đào móc kênh đào thủy đạo. Trên vạn người bởi vậy mất mạng. Bát hoàng nữ không đành lòng. Đi vào kênh đào công trường. Dùng chính mình học thảo dược chi thuật đến trị liệu thụ thương nông dân. Tại cố gắng của nàng cùng hiệu triệu dưới, kênh đào tử vong suất rốt cục giảm xuống. Nhưng mỗi ngày chết người hay là vô số kể. Thẳng đến có một ngày, bát hoàng nữ dưỡng phụ cũng chết tại kênh đào dưới. Người xem cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm. Ôm dưỡng phụ thi thể, nhìn xem bi thống dưỡng mẫu nhảy sông tự sát. Bát hoàng nữ rốt cục thức tỉnh. Ý thức được học y cứu không được đại xá người. Nàng cùng bên cạnh mình thái giám cung nữ. Sử dụng thủ đoạn. Mượn dùng dân ý. Tiêu diệt huynh đệ của mình tỉ muội. Leo lên hoàng vị. Từ đây. Thiên hạ thái bình. Hí đã kết thúc. Dưới đài khán giả còn thật lâu không thể từ đó đi ra ngoài. Trong mắt của bọn hắn bao hàm lấy nước mắt. Sau một khắc. Hạ Du trước mặt học sinh nhà nghèo nhảy dựng lên. Bát hoàng nữ bệ hạ vạn tuế. Bát hoàng nữ bệ hạ vạn tuế. Trong tràng khán giả cũng nhao nhao đứng người lên. Thân thể của bọn hắn âm hưởng triệt toàn bộ kịch trường, Hạ Du cảm giác sâu sắc vui mừng. Không uổng công hắn phí sức để quả cầu ánh sáng viết kịch bản. Nhìn dạng này cảm động lòng người cố sự. Cá ướp muối như bát hoàng nữ. Cũng nên ý chí chiến đấu sục sôi đi. Hạ Du nhìn về phía bên cạnh bát hoàng nữ. Thiếu nữ đang ngủ say. Gia hỏa này không cứu nổi. Chờ bát hoàng nữ tỉnh ngủ. Hạ Du mang theo nàng trở lại hoàng cung. Đến trong điện, Tông Tự Minh đi tới. Hàn công công cùng Vương Thiên đến đây. Bọn hắn tới làm cái gì? Hạ Du kinh ngạc. Gần nhất hết thảy rõ ràng cũng rất thuận lợi. Tông Tự Minh mắt nhìn bát hoàng nữ. Tiến đến Hạ Du bên tai nhỏ giọng nói. Bọn hắn có ý tứ là lão hoàng đế sống được quá lâu á. Hạ Du lấy làm kinh hãi. Không hổ là thái giám cùng vũ phu. Lá gan không nhỏ a. Hai người ý tứ hết sức rõ ràng. Đó chính là bức lão hoàng đế sớm thoái vị. Phải biết, tại Đại Ly, hoàng vị là trung thân chế. Hoàng đế chỉ có thể chết ở trên hoàng vị. Các ngươi đang nói cái gì? Bát hoàng nữ bất mãn nhìn xem trước mặt đích đích lẩm bẩm hai người. Tiểu Du tử, bản cung cùng ngươi nói không cho phép cùng tiểu Minh tử dựa vào gần như vậy. Tông Tự Minh lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Hắn cũng không biết gần nhất là chuyện gì xảy ra. Bát hoàng nữ đối với hắn tựa hồ có rất lớn ý kiến. Nhưng lại không có xử phạt hắn ý tứ. Tại Tông Tự Minh sau khi đi, Hạ Du hỏi, điện hạ, người đối với tiểu Minh tử có ý kiến gì? Bát hoàng nữ nhìn chung quanh, cùng Hạ Du nói, bản cung nghe nói tiểu Minh tử thích tiểu thái giám. Hắn đã làm một cái gọi tiểu sở tử. Người chớ để cho hắn quấn lên. Hạ Du trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở quan hệ liền người thế giới khác đều biết. Cam đoan về sau không tại một người tình huống dưới cùng Tông Tự Minh tiếp xúc. Hạ Du cùng bát hoàng nữ đi tới tiền điện. Hàn công công cùng Vương Thiên ngay tại nơi này chờ lấy. Bọn hắn ý tứ chính như Hạ Du suy nghĩ. Muốn cho bát hoàng nữ tiến vào lão hoàng đế tẩm cung. Bức lão hoàng đế thoái vị. Lão hoàng đế bệnh tại mấy tháng trước đã đến nghiêm trọng thời điểm. Tại qua hết đại thọ về sau. Càng là như phong trúc dây tóc. Thổi tức diệt. Thế nhưng một sợi tơ nhện. Sửng sốt không có nuốt xuống dấu hiệu. Mấy tháng đều không có một chút biến hóa. Cái này khiến Hàn công công cùng Vương Thiên có chút nóng nảy. Bọn hắn thế nhưng là vẫn chờ chia cắt quyền lực. Để cho hai người đi trước bên ngoài chờ. Bát hoàng nữ lôi kéo Hạ Du quần áo. Sắc mặt nàng tái nhợt. Lão hoàng đế đối với bát hoàng nữ rất tốt. Bát hoàng nữ cùng lão hoàng đế quan hệ cũng rất tốt. Nàng thật sự đem lão hoàng đế coi là phụ thân. Nghe được hai người muốn để chính mình đi bức bách phụ thân của mình. Thiếu nữ có chút không thể tiếp nhận. Không sao. Không cần để ý tới bọn hắn. Người mới là hoàng nữ a. Hạ Du sờ lên thiếu nữ đầu. Vậy liền bọn hắn liền giao cho tiểu Du tử. Ta đi xem một chút phụ hoàng. Mang lên Thu Tử Huyên. Tốt, bát hoàng nữ vô cùng cao hứng từ cửa sau rời đi. Hạ Du đi ra ngoài cự tuyệt Hàn công công cùng Vương Thiên. Đi vào viện tử của mình. Tông Tự Minh đang ở trong sân uống trà. Nhìn xem báo. Vểnh lên chân bắt chéo. Nhìn thấy Trác Ái cũng ngồi ở một bên chơi phì trạch khoái hoạt phương. Hạ Du yên lòng tiến vào sân nhỏ. Hạ Du, Tông Tự Minh cau mày. Thế nào? Chúng ta đánh bại dòng họ. Văn thần, võ tướng. Thế nhưng cái dân gian tổ chức Hắc Thổ giáo. Một chút tồn tại cảm cũng không có a. Làm tại chi tiết thất bại hai lần nam nhân. Tông Tự Minh gần nhất 10 phần cảnh giác. Một cái dân gian tổ chức, có thể náo ra cái gì? Hạ Du nói, bất quá vẫn là điều tra một cái đi. Ta để cho người ta điều. Cha, đoán chừng đợi lát nữa tình báo liền đưa tới. Ngoài hoàng cung, ngũ hoàng tử phủ, ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử ngồi trên ghế. Nhìn xem phía dưới đứng thẳng người áo đen. Người áo đen thanh âm khàn khàn. Bị phát giác. Bát hoàng nữ thế lực đang điều tra chúng ta. Đáng tiếc, muộn rồi. Ngũ hoàng tử cười lớn đứng người lên. Hắn cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm. Nheo mắt lại, động thủ.